LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546, đại sư bị sợ nước tiểu. Cái gì? Dù là Dương gia quản gia một mực vô cùng lanh lợi lại còn tay chân lanh lẹ. Thế nhưng bị Dương Phố Hoắc đột nhiên vừa nói như vậy, quản gia lại ngây ngẩn cả người một chút. Bởi vì Dương Phố Hoắc này thái độ trước sau tương phản, vẫn có chút đại, mới vừa rồi còn một bộ xem thường Tô Minh để cho hắn xéo đi bộ dáng. Kết quả hiện tại lại đột nhiên đổi giọng, thái độ chuyển biến quá lớn. Ngớ ra làm gì? Ta cho ngươi đi dựa theo vị tiên sinh này yêu cầu. Chuẩn bị tốt nhất đàn hương. Nhanh đi. Dương Phố Hoắc sau đó trừng quản gia liếc một cái. Vâng. Quản gia lúc này mới lập tức phản ứng kịp, nhanh chóng chập choạng chuồn đi dựa theo phân phó chuẩn bị đàn hương. Trong nhà lúc trước cũng dự định hương, bất quá lại là cắm ở trên tế đài cái loại kia loại nhỏ hương. Mà Tô Minh muốn là loại kia khá lớn đàn hương, cho nên quản gia còn phải đặc biệt ra ngoài mua. Đại khái làm trễ nãi hơn 10 phút thời gian mới làm ra. Tiên sinh, xin hỏi loại này hương có thể chứ? Quản gia sau khi trở về, trên bờ vai khiêng một cái ước chừng có người thành niên cánh tay như vậy thô, dài 2-3 thước đàn hương, mở miệng nói với Tô Minh. Đi, không có vấn đề, vội vàng đem nó tại trong nội viện cắm hảo, sau đó đem nó cho đốt. Tô Minh kỳ thật đối với đàn hương phẩm chất cũng không có cái gì quá nhiều yêu cầu, hắn chỉ cần một cái đàn hương là được rồi. Lúc này Dương gia xa hoa biệt thự cái nhà này trong đã một mảnh hỗn độn, toàn bộ đều từ vừa rồi Ngô đó đại sư cánh tay, đặc biệt là dội khắp nơi đều là máu chó đen, bây giờ còn có mùi máu tươi, làm cho người ta cảm giác vô cùng buồn nôn. Vì vậy Tô Minh liền đối với cái kia quản gia phân phó nói, đem những này tế đàn gì gì đó đều cho ta rút lui, còn có máu chó đen cũng thanh lý một chút. Này, chấm ngoặc kép, quản gia trần chờ một chút, rốt cuộc đây đều là Ngô đại sư kiệt tác, trong lúc nhất thời cũng không dám dựa theo Tô Minh nói trực tiếp đem những vật này cho triệt tiêu. Vì vậy nhìn một chút Dương Phố Hoắc, chuẩn bị nghe Dương Phố Hoắc ý kiến. Dương Phố Hoắc sắc mặt vô cùng nghiêm túc, lần này hắn căn bản lại không có lại khinh thường Tô Minh ý nghĩ. Vừa rồi Tô Minh mấy câu toàn bộ nói trúng rồi, để cho hắn không khỏi có chút kinh hãi. Vì vậy Dương Phố Hoắc gật gật đầu, ý bảo quản gia dựa theo Tô Minh phân phó làm. Nhìn xem quản gia hô hạ nhân đã bắt đầu thanh lý đồ, Ngô đại sư trên mặt biểu tình trong lúc nhất thời dĩ nhiên là không phải là đẹp như thế, bởi vì đây tương đương với đánh mặt hắn. Bất quá Ngô đại sư cho Dương Phố Hoắc mặt mũi, vẫn là nhịn được, liền chờ Tô Minh trong chốc lát phạm sai lầm đâu, chính mình liền lập tức không chút do dự chọc thủng hắn. Bỏ ra chừng 10 phút đồng hồ thời gian đem trong sân quét dọn sạch sẽ, cái này thoạt nhìn liền sạch sẽ rất nhiều. Quản gia bỏ ra chừng 1 phút cuối cùng đem đàn hương cho đốt. Rốt cuộc đàn hương hình thể khá lớn, cho nên thoáng cái phát ra sương mù cũng là không ít. Chỉ thấy từng sợi khói trắng chậm rãi được đưa lên, đoán chừng quản gia mua đàn hương cấp bậc vẫn là rất cao, rốt cuộc không thiếu tiền. Nghe thấy đứng lên cũng không có gây mũi cảm giác, ngược lại cảm giác một hồi mùi thơm ngát. Ồ, thời điểm này Tô Minh chậm rãi nhắm mắt lại, chỗ cũ bất động đứng trong chốc lát, sau đó chỉ thấy Tô Minh mãnh liệt vừa bấm tay, hai tay trên không trung biến đổi mấy cái tư thế, lập tức trong miệng nói lẩm bẩm không biết đang nói cái gì. Giả thần giả quỷ, Ngô đại sư không lưu tình chút nào địa liền mở miệng chào phúng một câu. Vừa rồi bản thân hắn giả thần giả quỷ thời điểm cũng không nói gì, kết quả hiện tại vừa nhìn Tô Minh ngược lại nhìn không được. Đây là có chuyện gì? Ngay tại Ngô đại sư chuẩn bị mở miệng châm chọc Tô Minh thời điểm, lại đột nhiên phát sinh một cái vô cùng quái dị hình ảnh. Chỉ thấy này khói trắng vậy mà mãnh liệt ở giữa không trung cải biến phương hướng. Hôm nay không có gì gió, khói trắng đều là chậm rãi hướng thiên thượng phiêu. Kết quả thời điểm này tại không có bất kỳ gió dưới tình huống, này khói trắng vậy mà cải biến phương hướng. vô cùng quỷ dị địa hướng trong biệt thự nhẹ nhàng tiến vào. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Đặc biệt là đối với tiếp nhận tương đối nhiều khoa học giáo dục Dương Tử Huy cùng Lạc Tiêu Tiêu này. Hai người trẻ tuổi mà nói, phát sinh trước mắt bộ dạng này hình ảnh, quả thật là làm cho người ta rung động. Thậm chí đối với nhân sinh của bọn hắn xem đều sinh ra mãnh liệt trùng kích. Chúng ta tiến vào, đây hết thảy người khởi xướng tự nhiên là mở ra Therese bị động Tô Minh. Tô Minh thời điểm này mãnh liệt mở mắt, sau đó mở miệng nói một câu. Mọi người vừa nhìn Tô Minh đi theo từng sợi khói trắng đi vào biệt thự, lập tức cũng đều không phải ngớ ra, nghe lời theo sát tại Tô Minh đằng sau, cũng trực tiếp hướng trong biệt thự đi đến. Không ít khói trắng phảng phất xếp hàng đội hình đồng dạng chậm rãi bay vào trong biệt thự. Thế nhưng làm cho người ta cảm giác quái dị là, đồng dạng sương mù đều là vô cùng dễ dàng tiêu tán. Bằng không, tan thành mây khói, cái từ ngữ này làm thế nào tới đây này? Thế nhưng là những cái này tiến nhập trong biệt thự khói trắng, cũng không có trong tưởng tượng phiêu tán, mà là tụ họp tại trên trần nhà. Mắt thấy một đoàn sương mù đã càng tụ càng nhiều. Tô Minh tại biệt thự trong phòng khách đánh giá chung quanh một chút, lập tức khóe miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra một vòng nụ cười. Đối với một cái phương vị, lớn tiếng nói, nho nhỏ quỷ hồn, còn không mau mau hiện thân. Thoạt nhìn Tô Minh phảng phất là tại đối với không khí nói chuyện. Kỳ thật chỉ có Tô Minh chính mình minh bạch chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Tô Minh mãnh liệt ngẩng đầu, hai cái ngón tay cũng lại với nhau, nhắm ngay chính mình lời mới vừa nói vị trí kia chỉ một chút. Trên trần nhà kia đoàn khói trắng phảng phất đột nhiên đã nghe được mệnh lệnh đồng dạng, mãnh liệt hướng Tô Minh ngón tay phương vị lao đến, khói trắng cuồn cuộn giống như mảnh nước chảy cự long, đồng thời tốc độ cực nhanh càng làm cho người líu lưỡi không thôi. Oanh, thật dài khói trắng đánh tới Tô Minh ngón tay phương vị, phảng phất đập lấy vật gì đồng dạng, trực tiếp tiêu tán ra. Nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành. Không muốn, không muốn. Thời điểm này giữa không trung đột nhiên phát ra một đạo nữ nhân thanh âm, đem tất cả mọi người cho dọa. Sau đó dọa người nhất hình ảnh phát sinh, vậy mà thật sự đột nhiên nhảy ra một đạo bạch sắc quỷ hồn. Quỷ hồn này thoạt nhìn chỉ có nửa người, thân hình trôi nổi bất định, phảng phất trong suốt u linh đồng dạng, cứ như vậy phiêu ở giữa không trung, làm cho người ta tạo thành thị giác lực xung kích quá lớn. Má ơi, có quỷ nha. Giữa không trung quỷ hồn tuy căn bản lại không có trên TV cái kia trinh tử dọa người, nhưng đây chính là tại trong hiện thực xuất hiện nha. So với nhìn 100 bộ phim kinh dị hiệu quả còn tốt hơn. Nhất thời tất cả mọi người bị sợ hù dọa. Đặc biệt là Ngô đó đại sư, cả người trực tiếp sợ tới mức hai chân mềm nhũn liền co quắp ngồi trên mặt đất, đồng thời dùng hai tay không ngừng hướng mặt che, trong miệng hô to có quỷ, thoạt nhìn thiếu chút nữa muốn bị dọa tè ra quần. Cả ngày tại bên ngoài giả danh lừa bịp muốn bắt quỷ, đối ngoại tuyên bố bắt quỷ vô số, kết quả bắt cả đời quỷ Ngô đại sư. Hôm nay lần đầu tiên thấy được thật sự quỷ, rất không có tiền đồ địa bị sợ thành công như vậy. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.